Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, phần 660, Chu Gia người nhận được Chu Trạch Giai điện thoại lúc sau. Quả thực là kinh hỉ không được, Chu Phụ Chu Mẫu gặp người đều nói nhi tử tiền đồ. Ở Thượng Kinh thị mua đại biệt thự muốn đem bọn họ tiếp nhận đi. Chu Đại thì cũng là bị người hâm mộ. Rốt cuộc nhân gia đặc biệt nói, muốn cho Chu đại tỷ mang theo tỷ phu cùng hài tử đi. Cho nên Chu đại tỷ cũng là cao hứng thực, ta liền nói chúng ta A Giai là nhất hiểu chuyện, cũng là nhất hiếu thuận thông minh nhất, lúc này mới đi Thượng Kinh thị bao lâu, liền mua biệt thự, lão Trịnh A, về sau làm ta nhi tử hảo hảo cùng A Giai học một chút. Nếu là có A Giai một nửa nhi hiểu chuyện, ta liền cao hứng, Chu đại tỷ cùng trượng phu nói. Chu tỷ phu cũng là cười tủm tỉm, từ khi Chu Trạch Giai hảo lúc sau, luôn là gọi điện thoại lại đây quan tâm trong nhà, lại còn có mua không ít đồ vật gửi trở về, làm Chu tỷ phu minh bạch nhà mình thê tử là bị thê đệ để ý. Có như vậy một môn thân thích đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Ân, lần này mang theo hài tử đi. Làm hai tử hảo hảo cùng A Giai học một chút, hắn cũng là thật cao hứng. A Giai mua biệt thự còn có thể nhớ tới hắn cái này tỷ phu còn có hắn tỷ tỷ. Rốt cuộc hiện tại xã hội thượng, có không ít bạch nhãn lang đâu. Đòi tiền thời điểm nhìn thấy người, còn tiền liền không thấy người. Này A Giai quả nhiên là hảo hai tử. Đúng vậy, mang lên ta cháu ngoại. Chúng ta cùng đi Thượng Kinh thị. Ta sống cả đời còn chưa có đi quá Thượng Kinh thị đâu. Còn có kia đại biệt thự, chỉ ở trong tivi gặp mặt quá, hiện thực bên trong còn không có gặp qua đâu. Chu mẫu cũng là cười tủm tỉm, nhi tử tiền đồ nàng tự nhiên là vui mừng nhất, một bên Chu phụ cũng là vui tươi hớn hở, nghĩ nhiều năm như vậy cung nhi tử đi học quả nhiên là chuyện tốt. Nhi tử này thượng đại học chính là tiền đồ, có thể làm cho bọn họ hưởng phúc. Vì thế này người một nhà thực mau liền thu thập hảo đồ vật. Hơn nữa an bài người hỗ trợ nhìn nhà bọn họ, lúc này mới đi Thượng Kinh thị, đi vé máy bay vẫn là Chu Trạch Giai hỗ trợ mua. Bọn họ đều không có đi qua như vậy xa địa phương. Cũng không có nghĩ tới, Chu Trạch Giai theo như lời làm cho bọn họ đi trụ. Là cả đời, không phải nhất thời, tới rồi Chu gia người lại đây thời điểm. Lại quá hơn 10 ngày chính là Lê Mỹ San dự tính ngày sinh. Chu Trạch Giai làm Lê Mỹ San ở nhà nghỉ ngơi, chính mình đi sân bay tiếp người, nhìn đến người nhà lúc sau, không tránh được chính là một trận cảm thán. Chu phụ Chu mẫu càng là đỏ hốc mắt, Chu đại tỷ ôm nhà mình đệ đệ liền khóc lên. Hảo tỷ, đừng khóc, ta ở chỗ này cũng tưởng các ngươi, về sau các ngươi có thể ở Thượng Kinh thị bên này trụ. Cũng đừng đi trở về. Chu đại tỷ trong lòng biết đó là không có khả năng. Nơi này lại hảo, cũng là tiểu đệ gia, không phải chính mình, cho nên cũng không tiếp cái này lời nói cha. Chu phụ Chu mẫu cũng là giống nhau, cảm thấy nhi tử quá hảo là được. Bọn họ không phải cái loại này thích dính nhi tử người. Một hai phải cùng nhi tử về sau mỗi ngày ở cùng một chỗ. Hiện tại có thể nhìn đến nhi tử như vậy tiền đồ. Trong thôn người liền hâm mộ không được được chứ. Người một nhà ngồi ở trong xe. Hơn một giờ lúc sau tới rồi Chu Trạch Giai mua biệt thự. Cái này biệt thự chiếm địa không sai biệt lắm 400 mét vuông. Ba tầng lâu, làm Chu gia người gần nhất liền chấn kinh rồi. Lần này biết vì cái gì Chu Trạch Giai nói về sau làm đại gia ở cùng một chỗ. Đi vào lúc sau, Lê Mỹ San nhìn đến ba mẹ, cũng là cao hứng không được, vội vàng qua đi chào hỏi, làm Chu mẫu lôi kéo tay nàng chính là vô cùng cao hứng vuốt nàng bụng. Tưởng tượng đến nơi đây chính là chính mình tôn tử, là hưng phấn không được, của ta ngoan ngoãn a, A Giai, này biệt thự là ngươi mua, này muốn bao nhiêu tiền a, đệ đệ thế nhưng là như vậy có khả năng sao? Chu đại tỷ lại là kiêu ngạo, lại có vài phần mất mát, cảm thấy đệ đệ trưởng thành, không cần dựa vào chính mình, đệ đệ mấy ngày nay cấp tiền nàng còn tồn đâu, nghĩ về sau cấp đệ đệ dùng. Hiện tại xem ra là không dùng được. Ân, tỷ, ta mua, ta lúc ấy mua thời điểm, tính toán làm ba mẹ trụ lầu 1, ngươi cùng tỷ phu cùng hai tử trụ lầu 2, ta cùng Mỹ San trụ lầu 3 là đến nơi. Nơi này địa phương rất lớn, chờ trong khoảng thời gian này lúc sau, đại tỷ cũng đừng đi trở về đi. Lời này là Chu Trạch Giai thiệt tình lời nói, làm Chu đại tỷ tâm hoa nộ phóng, nhưng là lại vẫn là lý trí lắc lắc đầu. Này không thể được lạc, người tỷ phu cửa hàng còn ở nhà, ta tới ở vài ngày là đến nơi, vẫn là phải về nhà. Một cái gả đi ra ngoài tỷ tỷ, mang theo trượng phu cùng hài tử đi đệ đệ gia chủ. Là cái bộ dáng gì lâu? Dù sao Chu đại tỷ là cảm thấy không giống cấp đệ đệ thêm phiền toái. Chu Trạch Giai cũng không có nói khác, nhìn xem tỷ phu thần sắc, tính toán lén cùng tỷ phu thương lượng một chút, đến lúc đó cấp tỷ phu đầu tư một chút, làm tỷ phu ở bên này công tác, nói như vậy hài tử cũng có thể đủ được đến càng tốt giáo dục. Hiện tại Chu Trạch Giai nhưng thật ra may mắn tỷ tỷ gả chính là người nam nhân này. Này nam nhân không có cha mẹ, nói cách khác, muốn cho hắn xa rời quê hương, phỏng chừng là như thế nào đều không thể. Chu phụ Chu mẫu cũng không chen vào nói, nhi tử nói như thế nào đều được, dù sao đây là nhi tử gia, chỉ cần là nhi tử nguyện ý đối nữ nhi hảo, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Đời này Chu phụ Chu mẫu liền như vậy hai đứa nhỏ, còn ở chung tốt như vậy. Chu phụ Chu mẫu đã thập phần vừa lòng. Lê Mỹ San hiện tại lớn bụng, xem như Chu gia đại công thần, cho nên từ khi Chu mẫu cùng Chu đại tỷ tới lúc sau, là đổi đa dạng cho nàng bổ ăn. Tuy rằng có Nguyệt Tẩu cùng Bảo mẫu, nhưng là có một số việc vẫn là các nàng thích là mần ni trước kia ở chính mình trong nhà luôn là không chịu coi trọng Lê Mỹ San, cơ hồ là thụ sủng nhược kinh. Càng là đối Chu phụ Chu mẫu thập phần hiếu thuận, đối Chu đại tỷ cũng là thực tôn kính, thường xuyên giáo Chu đại tỷ hai tử nói tiếng Anh. Từ khi hắn mang thai lúc sau, trượng phu liền cho nàng thỉnh một cái lão sư, tương đối chuyên nghiệp cái loại này, cũng tương đối toàn năng, trừ bỏ học tập cái loại này thường quy đồ vật ở ngoài, tiếng Anh tự nhiên cũng là ở cái này trong phạm vi. Thời gian dài như vậy, Lê Mỹ San tiếng Anh đã nói phi thường lưu loát, làm Chu đại tỷ cũng là kinh ngạc, đối với đệ đệ nói không biết vì cái gì xưa nay chưa từng có tâm động. Chu tỷ phu cũng là giống nhau a, nhìn nhi tử nói tiếng Anh bộ dáng, liền biết thượng kinh thị bên này giáo dục lý niệm cùng trong nhà là không giống nhau. Hơn nữa Chu Trạch Giai lại thường xuyên đi theo Chu tỷ phu tẩy não. Nhưng thật ra không bao lâu, Chu tỷ phu liền cùng Chu đại tỷ thương lượng, nói không được nói đem trong nhà đồ vật đều cấp mua được. Phòng ở cùng cửa hàng đều bán đi, sau đó trước tiên ở đệ đệ nơi này trụ một chút. Sau đó ở thượng kinh thị bên này hào hào công tác. Làm nhi tử về sau cũng có thể đủ có một cái càng tốt tương lai. Nhưng phàm là đương cha mẹ, liền không có nói không suy xét hài tử. Cho nên tại đây loại thời điểm, Chu đại tỷ cũng là thỏa hiệp, trộm kéo Chu Trạch Giai thương lượng, nàng vẫn là sợ người ta nói nhàn thoại, rốt cuộc nàng là cô nương, gả đi ra ngoài người, nếu là về nhà trụ, kia nhiều kỳ quái, bất quá Chu Trạch Giai dễ như trở bàn tay dùng ba tấc không lạn miệng lưỡi thuyết phục Chu đại tỷ. Rốt cuộc thượng kinh thị cùng quê quán cái loại này nông thôn là hoàn toàn không giống nhau. Mấy ngày thời gian nhi tử liền có lớn như vậy biến hóa. Làm Chu đại tỷ không tâm động kia tuyệt đối là giả. Bị nói động tâm Chu đại tỷ tính toán chờ đệ tức phụ sinh hài từ lúc sau lại về nhà. Nghĩ nghĩ vẫn là làm lão công đi về trước đem trong nhà sự tình xử lý một chút. Vừa vặn có thể đem ba mẹ đồ vật cũng xử lý một chút. Chu tỷ phu là cái đáng tin người, có nhiệm vụ này. Thực mau liền rời đi thượng kinh thị, đi xử lý sự tình trong nhà. Lại qua một vòng, Lê Mỹ San dự tính ngày sinh tới rồi. Chu Trạch Giai đem Lê Mỹ San trước tiên đưa đến bệnh viện. Cả nhà cơ hồ là thủ Lê Mỹ San, ở đưa đến bệnh viện ngày hôm sau giữa trưa. Lê Mỹ San chính thức phát động, không sai biệt lắm tại Hạ Ngọ Tam Điểm thời điểm, bọn họ đứa bé đầu tiên ra đời, là cái nam hài nhi, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, thập phần đáng yêu. Chu phụ Chu mẫu kích động không biết làm sao, Chu Trạch Giai còn lại là an bài người chiếu cố Lê Mỹ San. Chu đại thì cũng vì đệ đệ có hậu cao hứng không được. Chiếu cố đệ tức phụ sự tình đều bao ở trên người. Cái gì tẩy đồ vật đều là Chu đại thì một tay xử lý. Làm Lê Mỹ San là lại cảm động lại là ấm lòng. Nghĩ chính mình nhất định phải làm càng tốt, mới có thể đủ đối khởi trượng phu còn có trượng phu người nhà. Sinh xong hài tử lúc sau, bởi vì là thuận sản, không bao lâu Chu Trạch Giai liền mang theo người về nhà. Có Nguyệt Tẩu bảo mẫu cùng ba mẹ cùng với tỷ tỷ nhìn. Lê Mỹ San khôi phục thực mau, hài tử cũng là thập phần khỏe mạnh. Lúc sau ở hài tử trăng tròn phía trước, Chu tỷ phu từ trong nhà đã trở lại. Trong nhà bên kia đồ vật đều đã xử lý rớt, hắn trong tay không sai biệt lắm có 60 nhiều vạn. Lần này tới còn cấp hài tử mua một cái khóa vàng. Tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng là cũng là hắn đối hài tử một mảnh tâm ý. Hài tử có, người nhà cũng tới, công ty phát triển không ngừng. Chu Trạch Giai nhật tử quá càng thêm trôi chảy. Hắn cấp Chu tỷ phu đầu tư 100 vạn khai một nhà cửa hàng. Chuyên môn xử lý thịt loại, bởi vì sạch sẽ cùng mới mẻ. Sinh ý nhưng thật ra thập phần không tồi, mà Chu đại tỷ cũng là hỗ trợ chiếu cố hai tử. Cùng Lê Mỹ San quan hệ phi thường hảo, tuy rằng người một nhà nhiều như vậy ở tại biệt thự bên trong. Nhưng là cũng không có nháo cái gì mâu thuẫn, bảo mẫu, Nguyệt Tẩu, rất nhiều chuyện đều không cần các nàng làm. Các nữ nhân thường xuyên làm sự tình, chính là mang hài tử. Nhưng thật ra Chu phụ, ở biệt thự bên ngoài sáng lập một khối mà bắt đầu trồng trọt. Nhưng thật ra làm ra tới không ít mới mẻ rau dưa. Làm phụ cận người cũng đều nhận thức không ít, ăn qua Chu gia rau dưa. Tóm lại, hết thảy đều là tốt nhất bộ dáng. Ở như vậy thoải mái nhất từ chung, Chu Trạch Giai vượt qua hắn cả đời này. Đệ 1229 chương có tình nhân trung thành huynh muội một Minh Châu thị. Phồn Vinh An Dương phố bên này, một nhà xa hoa quán cà phê, một cái ăn mặc quý khí nam nhân ngồi ở chỗ kia. Trên mặt vô biểu tình nhìn trước mắt nữ nhân này ăn mặc đơn giản sơ mi trắng cùng màu lam quần jean. Tóc càng là giống như canh suông mì sợi, chỉ có kia một khuôn mặt nhìn còn xinh đẹp vài phần. Ngồi ở chỗ kia tựa hồ có chút thấp thỏm bất an. Ta nghe nói ca ca ngươi sự tình, cha mẹ ngươi qua đời, ca ca còn ra chuyện như vậy, ngươi một nữ hài tử, muốn như thế nào giải quyết chuyện này? Hắn nói, tựa hồ là lơ đãng, đẹp mặt mày nhíu chặt. Làm cái này đã gặp gia đình biến cố nữ nhân tức khắc đỏ đôi mắt. Học trường, Chu Di Thư Hồng con mắt nhìn cái này ở trong trường học mặt bị rất nhiều người truy phủng học. Trường, biết người này là ai? Chủ tịch, bọn họ trường học nổi danh học sinh hội phó hội trưởng, gia cảnh giàu có một cái bị bình chọn vì vườn trường nữ thần muội muội. Cùng nàng, cách xa nhau hôm nay những chi biệt. Thì thật lúc này, nàng hẳn là ở nhà cùng ca ca đãi ở bên nhau mới đúng. Ca ca chân chặt đứt, vốn dĩ liền đã chịu kích thích, chính mình lại bởi vì một chút ủy khuất liền chạy ra tới. Kết quả gặp học trưởng, Chu Di Thư Thái thập phần oán trách chính mình, không nên đem ca ca một người ném xuống. Như vậy đi, ngươi cảm thấy này đó tiền có đủ hay không? Chủ tịch kế tiếp hành vi làm Chu Di Thư hoảng sợ. Bởi vì đối phương thế nhưng lấy ra một tờ chi phiếu. Điền tượng một số tự đẩy lại đây. Làm Chu Di Thư tràn đầy không thể tin được. Tiếp theo liền thấy được chi phiếu thượng con số. 200 vạn, đặt ở bên cạnh người tay không tự chủ được nắm chặt. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới học trưởng sẽ như vậy. Có thể làm cho này trương chi phiếu. Lại hẳn là không phải phổ thông thông hỗ trợ ý tứ. Làm Chu Di Thư Thái lộp bộp một tiếng, nhìn về phía trước mắt người, trong thanh âm đều mang theo run rẩy. Học trưởng, ngài đây là có ý tứ gì? 200 vạn a, không phải 200 khối a. Liền tính là bọn họ hai người quan hệ hảo, cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra tới tiền. Chính là hiện tại là cái gì? Nàng ở trong trường học mặt cùng vị này học trưởng căn bản là không quen biết. Lần này tới vốn là thấy khuê mật, kết quả không nghĩ tới khuê mật không có tới. Tới thế nhưng là chủ tịch cái này học trưởng, chủ tịch có chút không kiên nhẫn, quét liếc mắt một cái trước mắt nữ nhân, trong lòng nhớ tới cái kia quang mang bắn ra bốn phía muội muội. Càng là có chút bực bội thực, chính là ngươi tưởng ý tứ, cho ngươi 200 vạn, ngươi cầm đi cho ngươi ca ca chữa bệnh, ta bao dưỡng ngươi 5 năm, thế nào? Bao dưỡng loại này lời nói, tùy tùy tiện tiện liền nói ra tới, làm Chu Di Thư nháy mắt cảm giác được chính mình hình như là ở đối phương dưới ánh mắt bị chóc. Giống nhau, một loại xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn tịch để bụng đầu. Nàng tuy rằng trong nhà xảy ra chuyện, nhưng là cũng là bị ba mẹ sủng ái hai từ. Ca ca tuy rằng chân chặt đứt, nhưng là sớm muộn gì sẽ tỉnh lại. Dựa vào cái gì người nam nhân này là có thể đủ như thế tùy ý cầm tiền vũ nhục chính mình. Chu Di Thư trong lòng chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Nhiều xem người nam nhân này đều là chán ghét, rõ ràng người nam nhân này diện mạo cũng là phi thường tốt. Học trưởng, tuy rằng nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện, nhưng là ta còn không đến mức rơi xuống cái loại tình trạng này. Cảm ơn học trưởng quan tâm. Ta hiện tại thực hảo, ta cùng ca ca ta cũng thực hảo, ca ca sớm hay muộn sẽ tỉnh lại lên, ta tưởng, này đó tiền học trưởng có hẳn là để lại cho những cái đó hữu dụng người, nói xong lúc sau đứng dậy. Cũng không đợi chủ tịch nói chuyện, trực tiếp hoảng loạn xoay người rời đi, nàng cảm giác được chính mình tự tôn bị vũ nhục, cảm giác được chính mình nhân cách cũng bị vũ nhục. Cả người giống như bị người đạp lên dưới chân giống nhau. Tùy ý dẫm đạp, cái này làm cho Chu Di Thư xoay người thời điểm, liền đỏ đôi mắt, nàng những người khác không nghĩ nhìn đến. Giờ này khắc này, liền muốn nhìn đến ca ca. Chẳng sợ buổi sáng ra tới thời điểm, nàng vừa mới cùng ca ca đã phát tính tình. Chủ tịch nhìn đến đối phương chạy đi, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn. Bất quá lại cảm thấy đối phương sớm hay muộn sẽ tìm đến hắn. Rốt cuộc Chu ra cái loại này tình huống, cái kia nam sinh chân, ha ha, nhưng thật ra vì nam nhân khác như vậy nỗ lực, chủ tịch sắc mặt càng thêm khó coi, đến nỗi bị chủ tịch nhớ thương Chu Trạch Giai, lúc này đang ở đối với notebook phát sóng trực tiếp, hắn một bên thao tác chính mình di động trong trò chơi mặt nhân vật đi đối diện bụi cỏ ngồi xổm một. Đợt người, tiếp theo ở phát sóng trực tiếp ngôi cao nói, thích ta phát sóng trực tiếp người có thể điểm hạ chú ý. Mỗi ngày cố định phát sóng trực tiếp 6 giờ thượng vương giả. Hắn thanh âm thanh tuyển lạnh nhạt, nhưng thật ra ngay từ đầu hấp dẫn không ít fan, sau lại càng là nhìn đến hắn vô cùng kỳ diệu kỹ thuật lúc sau. Làm các fan đều dừng lại ở cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Bất quá mấy ngày công phu, cái này phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan đã đột phá 1 vạn người. Chu Trạch Giai một bên chơi game, một bên quét liếc mắt một cái chính mình kia đoạn rớt chân. Lúc này đây chính mình cái này hứa nguyện người hơi thảm. Bởi vì hai chân đều chặt đứt, vì cái gì đoạn, tai nạn xe cộ nguyên nhân là cái gì đâu, không có nguyên nhân khác. Chính là bởi vì Chu Trạch Giai muội muội Chu Di Thư. Chu phụ Chu mẫu là ở 5 tháng phía trước xảy ra chuyện. Hai người đi ra ngoài du lịch, kết quả xe buýt xảy ra vấn đề, trực tiếp làm cho Chu phụ Chu mẫu tử vong. Chu gia hai người còn không có tới kịp tiếp thu cha mẹ tử vong tin tức. Chu Trạch Giai cũng bị một cái uống say rượu nam nhân đụng phải. Không có đâm chết, xe kịch liệt va chạm. Làm cho hắn hai chân phế bỏ, đời này phỏng chừng là không có khả năng đứng lên, này hết thảy bắt đầu nguyên nhân, chính là bởi vì Chu Di Thư thân phận thật sự, có nhân vi giấu giếm Chu Di Thư thân phận thật sự. Hy vọng Chu Di Thư bị kim ốc tàng kiều, mới bắt đầu này một loạt hành vi. Chu Di Thư không phải Chu gia hài tử, là Chu mẫu hảo tâm từ bên ngoài mang về tới. Nói là nhặt được, cụ thể cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là đối Chu Di Thư cái này cô nương, Chu gia người đều là thập phần sủng ái. Từ nhỏ đến lớn không có thiếu quá cái gì. Chu Di Thư cũng là cái hảo cô nương, thực hiểu được hiếu thuận ba mẹ, là cái hiểu chuyện nữ hài nhi. Chỉ là, nếu nàng không có đi Minh Châu Đại học đi học nói, hết thảy tựa hồ đều sẽ như vậy bình tĩnh. Chính là Chu Di Thư học tập hảo, cùng thích chơi game ca ca bất đồng. Chu Di Thư là dùng phi thường tốt thành tích khảo vào Minh Châu Đại học. Thậm chí tới rồi trường học còn lấy học bổng. Cái này làm cho Chu phụ Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai vẫn luôn là thực kiêu ngạo. Bởi vì đây là hắn tốt nhất muội muội. Chỉ tiếc, ở cái này trong trường học mặt, Chu Di Thư gặp đồng học Trử Giai Mộng, sau đó gặp được Trử Giai Mộng ca ca Trử Tịch, Trử gia có tiền thực, cho nên Trử Tịch đại nhị cũng đã là học sinh hội phó chủ tịch. Phòng trường kế tiếp khẳng định là sẽ biến thành chủ tịch. Mà Trử Giai Mộng cũng là trong trường học mặt nữ thần cấp nhân vật. Này đối huynh muội tựa hồ phi thường đã chịu ông trời chiếu cố. Nhưng là loại này chiếu cố, không nên đặt ở những người khác bi kịch trên người. Trử Tịch là một cái lạnh nhạt người. Hắn đối gia nhân cũng thập phần lãnh đạm. Chỉ có đối sinh ra muội muội thập phần yêu thương. Từ nhỏ đối với người khác thời điểm đều là lạnh nhạt bộ dáng. Chỉ có đối mặt Trử Giai Mộng thời điểm, thật giống như là muốn đem trên thế giới này sở hữu sủng ái đều cấp đối phương giống nhau. Nếu nói cái này kêu làm duyên phận, như vậy này thật sự gọi là nghiệt duyên. Từ nhỏ sủng ái Trử Giai Mộng Trử Tịch, cái thứ nhất phát hiện Trử Giai Mộng thân phận thật sự. Trử Giai Mộng thế nhưng cùng ba mẹ đều không có huyết thống quan hệ. Tin tức này ở Trử Tịch biết đến trước tiên. Liền trực tiếp cấp ngăn cản, lúc sau vô luận là Trử Giai Mộng kiểm tra sức khỏe vẫn là mặt khác đồ vật. Đều từ Trử Tịch một tay đem khống, tới rồi hai người thành niên thậm chí thượng đại học, đều không có người biết Trử Giai Mộng thân phận, ngay cả Trử Giai Mộng chính mình cũng không biết, chính là quái liền quái đến. Trử Tịch ở đại học gặp được Trử Giai Mộng bạn cùng phòng Chu Di Thư. Vô hắn. Chu Di Thư tuy rằng diện mạo cũng không phải như vậy diễm lệ, nhưng là lại có một loại độc đáo khí chất, Trử Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương như là chính mình bà ngoại. Tiếp theo tìm người hỏi thăm Chu Di Thư gia đình, liền biết Chu Di Thư không phải Chu gia thân sinh hài tử. Nháy mắt Chu Di Thư liền trở thành Trử Tịch trong lòng Trử Giai Mộng chặn đường thạch. Hắn vốn dĩ tâm tính tình liền thập phần lạnh nhạt. Đối Trử Giai Mộng một người có cảm tình, đối người khác đều là thập phần lạnh nhạt, cho nên đối với cái này thân sinh muội muội cũng là không có bất luận cái gì cảm giác. Càng là cảm thấy không thể đủ làm đối phương xuất hiện. Bởi vì nói dối một khi bị vạch trần nói, yêu cầu che giấu đồ vật thật sự là quá nhiều, liền bởi vì cái này, Trử Tịch liền tính toán đối Chu Di Thư động thủ. Vốn là muốn cho Chu Di Thư rời đi Trử Giai Mộng tầm mắt. Kết quả không nghĩ tới qua một đoạn thời gian, liền nghe nói Chu phụ Chu mẫu tử vong tin tức. Tin tức này làm Trử Tịch càng là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Bởi vì nếu Chu phụ Chu mẫu đã chết, Chu Di Thư đã không có cha mẹ, nàng nếu là biết chính mình thân thế, khẳng định là muốn tìm cha mẹ. Hắn cần thiết ngăn cản Chu Di Thư có ý nghĩ như vậy. Cấp Chu Di Thư sáng tạo một cái liên lụy, vì thế liền có say rượu xe đụng vào Chu Di Thư ca ca Chu Trạch Giai. Trực tiếp đối với Chu Trạch Giai hai chân nghiền áp, đem người này hai chân áp dập nát, làm cho đưa đến bệnh viện thời điểm, như thế nào đều cứu không trở lại. Ba mẹ bên kia cấp bồi thường kim tất cả đều điền ở Chu Trạch Giai trên đùi. Dưới loại tình huống này, Chu Di Thư một cái tiểu cô nương tuy rằng có thân thích chiếu cố, nhưng là thân thích mới có thể đủ chiếu cố mấy ngày. Kỳ thật đại bộ phận thời gian đều là Chu Di Thư ở chiếu cố ca ca. Ở từ bệnh viện ra tới lúc sau, ca ca chân đã phế đi, mỗi ngày cấp ca ca lau nhiệm vụ liền dừng ở Chu Di Thư trên người. lần này trộm chạy ra, chính là bởi vì cảm thấy ủy khuất mà thôi. Chính là ở bị trừ tịch nhục nhã thời điểm, Chu Di Thư cái thứ nhất nghĩ đến như cũ là chính mình duy nhất thân nhân. Chính mình ca ca Chu Trạch Giai, chờ Chu Di Thư về nhà thời điểm, Chu Trạch Giai đã kết thúc phát sóng trực tiếp, tiếp theo liền nhìn đến muội muội quỳ gối chính mình trước mặt. Ôm lấy chính mình eo, ca, mang theo khóc nức nở thanh âm, Chu Di Thư chưa từng có như là hiện tại giống nhau ủy khuất. Nàng không dám cùng ca ca nói chính mình bị vũ nhục sự tình. Bởi vì ca ca như thế bạo tính tình, hiện tại chân lại thành cái dạng này. Nếu xảy ra chuyện nói, kia nàng liền thật sự hai bàn tay trắng. Làm sao vậy, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương sợi tóc. Chu Trạch Giai biết Chu Di Thư bị thế nào ủy khuất. Chủ tịch xuất hiện không phải ánh mặt trời, mà là chân chính địa ngục, làm Chu Di Thư thân sinh ca ca. Đã biết muội muội thân phận, không phải nhận trở về hoặc là bồi thường, mà là lựa chọn bao dưỡng Chu Di Thư kim ốc tàng kiều. Như vậy một người, Chu Trạch Giai nhưng thật ra rất muốn gặp một lần. Đệ 1230 chương có tình nhân trung thành huynh muội hai ghé vào ca ca trên người. Chu Di được xả hết tình đem chính mình ủy khuất phát tiết ra tới. Lại cũng là biết, chuyện như vậy không thích hợp cùng ca ca nói. Từ nhỏ đến lớn, ca ca liền vẫn luôn là chính mình ô dù, tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng là chỉ cần là chính mình bị khi dễ, ca ca đều sẽ trước tiên đánh trở về. Cái này làm cho khi còn nhỏ Chu Di Thư vẫn luôn cảm thấy chính mình có một cái trên thế giới tốt. Nhất ca ca, liền tính là lớn lên lúc sau, nàng cũng là như vậy tưởng, cha mẹ bỗng nhiên qua đời. Vốn dĩ khiến cho Chu Di Thư nhận thức đến, chính mình liền như vậy một người thân, chính là theo sau ca ca thế nhưng cũng ra tai nạn xe cộ. Hiện tại hai cái đùi như vậy, Chu Di Thư mỗi ngày tận tâm chiếu cố ca ca, chính là có chút thời điểm không tránh được vẫn là có chút lo lắng hãi hùng. Nếu chỉ có chính mình nói, nhật tử nên như thế nào quá đi xuống, ca ca như vậy vẫn luôn đi xuống nói. Có thể hay không càng khổ sở, ở ca ca trước mặt, Chu Di Thư chưa bao giờ dám tỏ vẻ ra ủy khuất bộ dáng. Chính là sợ hãi ca ca lo lắng, liền tính là khóc thút thít, cũng là muốn tìm một cái không có người địa phương. Mà hiện tại, ở bị người như vậy vũ nhục lúc sau, Chu Di Thư cái thứ nhất có thể nghĩ đến người, lại vẫn là chính mình cái này duy nhất ca ca, nếu ca ca hiện tại chân là tốt. Ca ca khẳng định sẽ nói muốn đi tìm học trưởng phiền toái đi. Trận này tai nạn xe cộ thay đổi không chỉ là chính mình. Còn có chính mình ca ca. Không biết từ khi nào bắt đầu. Cho tới nay tính tình táo bạo ca ca. Thế nhưng là trở nên ôn hòa lên. Tựa hồ đã tiếp nhận rồi chính mình hai chân phế bỏ sự thật. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Chu Di Thư lôi kéo ca ca tay. Đem mặt chôn ở ca ca lòng bàn tay. Ca, ta thực vô dụng đúng hay không? Trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta vẫn luôn đều như vậy vô dụng. Nàng nói, trong lòng càng thêm tự trách. Cha mẹ qua đời thời điểm. Sự tình đều là ca ca xử lý. Kết quả xoay mặt ca ca liền ra tai nạn xe cộ. Nàng chạy trước chạy sau chiếu cố ca ca. Lại vẫn là cảm thấy rất nhiều chuyện chính mình xử lý không tốt. Hiện tại đi ra ngoài giải sầu thế nhưng còn bị người vũ nhục. Cái này làm cho Chu Di Thư lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé. Không có a, Thư Thư, ngươi thực hảo, ngươi vẫn luôn đều thực hảo. Cũng là ba ba mụ mụ thương yêu nhất hài tử. Cũng là ca ca hảo muội muội. Trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn dĩ hẳn là ca ca chiếu cố ngươi, chính là ca hiện tại thân thể biến thành như vậy, còn muốn cho ngươi chiếu cố ca ca. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được nước mắt dừng ở chính mình trong lòng bàn tay độ ấm. Minh bạch cô nương này trong lòng ý tưởng, ngay từ đầu thời điểm cô nương này là không có thỏa hiệp. Liền tính là trong nhà đã xảy ra như vậy sự tình. Nàng như cũ muốn nỗ lực đem sinh hoạt quá hảo. Muốn cùng ca ca vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, chính là có chút thời điểm sự tình đều không phải là như là đại gia có khả năng đủ tưởng tượng như. Vậy, Hứa Nguyện người chân như cũ không có hảo. Cứ như vậy ngao mấy tháng. Chu Di Thư nghe nói một cái chuyên gia có thể đem Chu Trạch Giai chân chữa khỏi. Bất quá yêu cầu 500 vạn. Nàng nghĩ đến chính mình ca ca, nghĩ đến chính mình hiện tại giải rác gia đình. Cuối cùng vẫn là cùng chủ tịch lựa chọn thỏa hiệp, trở thành chủ tịch cái gọi là bao dưỡng tình nhân. Trên thực tế, cái này bác sĩ chính là chủ tịch tìm tới. Hứa Nguyện người chân khẳng định là không được cứu trợ, chính là thông qua phục kiện khả năng sẽ có chi giác. Như vậy hành vi cũng chính là lừa lừa những cái đó như cũ tin tưởng chính mình có thể đứng lên. Người mà thôi, chính là Chu Di Thư tin. Tin lúc sau, cam tâm tình nguyện bước vào chủ tịch bẫy dập chung. Chu Trạch Giai đối cái này cô nương là đau lòng, bởi vì nàng vì cứu vớt Hứa Nguyện người, mới nguyện ý bước vào cái kia bẫy dập chung. Lại không biết, cái kia nói muốn bao dưỡng nàng người đối nàng làm cái gì. Ở Chu Di Thư bị bao dưỡng lúc sau, chủ tịch liền không cho phép Chu Di Thư đi học, hơn nữa mua một đống biệt thự, đem Chu Di Thư khống chế ở bên trong, trừ bỏ đáp ứng nàng xem Hứa Nguyện người thời điểm, mới có thể qua đi ở ngoài, mặt khác thời gian đều cần thiết đãi ở cái kia biệt thự bên trong. Giống như cầm tù giống nhau. Hết chương.